Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 317, gửi cho Salvatore Tín. Ngoặc kép chấm chấm, vì vậy cứ như vậy, ta cũng liền kế thừa đại công tước chi vị. Đại khái đem Lẫm Đông bên này cục diện rối rắm thu thập xong. Nhưng nói tóm lại, cũng chính là, đại khái, loại trình độ này, gây phiền toái nhân vật. Chuyện phiền phức vẫn có rất nhiều. Ta nhất thời bán hội cũng rút không ra thân. Nhưng ta từ vị kia mở rộng người Jacob trong tay mang đến kia bình Azo. Azo, đích xác là đồ tốt. Ta nhớ được loại này vạn năng dung môi. Tại các ngươi chuyển hóa học phái bên trong một ít cao đoan cách điều chế. Thuộc về thiết yếu cấp bậc quý trọng tài liệu. Đương nhiên, này sẽ không phải là cướp bóc. Ta cũng đã cho Jacob công bình bảng giá. Đối với hắn loại này nghi thức sư mà nói, là qua thói quen tiết kiệm, có tính áp đảo hiệu quả. Azo với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là ẩn giấu trình độ mua mệnh tiền mà thôi. Coi như là thả hư mất, như không thật sự tất yếu, hắn cũng sẽ không cầm sử dụng. Lúc trước ta có thể đủ thành công khởi xướng tập kích bất ngờ. Là hơn thua lỗ hắn dùng Azo khởi xướng cường hiệu quần thể truyền tống nghi thức. Về phần kết quả như thế nào, kia cùng Jacob là không quan hệ. Hắn đã làm được hắn có khả năng làm tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc chính là, này bình Azo bị lãng phí hết hơn một nửa. Hy vọng còn lại này bộ phận, vẫn có thể xem như một món lễ vật. Ta đem còn lại Azo toàn bộ ra mua, đặt phong bế. Nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh dự trữ. Hoặc là ngươi qua một chuyến trước khi đến sớm nói với ta một tiếng. Ta đi phái người tiếp đãi. Chung quy này có thể là ngươi đời này cuối cùng một chuyến xuất ngoại. Hoặc là sẽ chờ Cao Phơni bên kia tuyển vương nghi thức chấm dứt. Ta vừa vặn tiện đường đi một chuyến Noe. Hảo tặng nó cho ngươi. Chờ ngươi tỉnh thần. Lại cho ta hồi âm. Bố trí tốt nghi thức trận. Đồng thời cho ta truyền tống qua đặc thù của ngươi đánh dấu. Nhớ rõ hồi âm thời điểm. Thuận tiện hỏi đến một chút học tỷ ý kiến. Trung kỳ như thế ở trên tín viết. Hắn viết xong. Liền đem tín tiện tay bố trí nhập sớm đã nhen nhóm nghi thức trong hỏa diễm. Ngoặc kép. Quang mạt đồ. Là không có thần trí giếng sâu. Chấm ngoặc kép. Trung kỳ thuận miệng ngâm tụng lấy một câu diệu tiên sinh lĩnh vực thần bí tri thức. Về phần trong ngọn lửa vẫn không đốt đặc thù giấy viết thư liền đột nhiên bắt đầu mãnh liệt thiêu. Đốt lên, lơ lửng tại trong lửa. Chán phóng kim sắc hỏa diễm. Cũng tự hành phân giải thành kim sắc quang điểm. Tiêu tán ở trong lửa. Bởi vì bây giờ là trời vừa rạng sáng nửa. Thời gian này, theo lý mà nói Salvatore hẳn là đã ngủ. Học trưởng giấc ngủ thời gian vô cùng quý giá. Một ngày chỉ có 6 giờ. Trung kỳ cũng không nghĩ đánh thức hắn. Vì vậy hắn lại không có sử dụng trong kính người nghi thức. Hướng Salvatore khởi xướng video trò chuyện. Mà là dùng một loại khác tương đối cổ xưa thủ đoạn. Đem giấy viết thư trực tiếp cho Salvatore truyền tống quá khứ. Trung kỳ đương nhiên không biết Salvatore vị trí cụ thể. Cũng không biết Salvatore chỗ đó có hay không tiếp thu nghi thức thư tín dùng nghi thức trận. Nhưng Victor Hugo tháp chủ bên kia nhất định là có. Hơn nữa Trung Kỳ biết Victor Hugo tính danh cùng tướng mạo. Hắn đều có thể trực tiếp đem thư món trực tiếp truyền tống đến Victor Hugo tháp chủ nơi nào đây. Thông thường mà nói, Victor Hugo tháp chủ hội đưa thân vào trạch địa Hắc Tháp. Vì Vu sư tháp cung cấp năng lượng. Cho nên thư tín sử dụng từ Salvatore vị này tháp chi tử thay tiếp thu. Thông qua loại này đi vòng vèo thủ pháp, Trung Kỳ đều có thể cho Salvatore vượt trên quốc gia gửi đi thư tín rất nhiều nghi thức đều là vô. Pháp vượt trên quốc gia, đại kết giới giống như là đem những này nghi thức tín hiệu trận lại đồng dạng. Chỉ có thượng vị nghi thức mới có thể xuyên thấu đại kết giới. Cũng tỉ như nói những gián điệp đó nghi thức sư sử dụng đưa tin nghi thức. Trong kính người nghi thức có thể nhẹ nhõm vượt trên quốc gia. Là vì hắn bản thân liền chui một cái đại không tử chính như hắn thần danh đồng dạng. Trong kính người, bản thân đều có thể coi là trong kính người loại nào đó biểu tượng. bởi vậy đem ảnh hưởng của mình hình chiếu vì trong kính người. Hiện ra tại tên còn lại bên kia tấm gương vị trí. Cái này chẳng khác nào là lấy trong kính người thần minh bản chất. Phân biệt chuyển được A điểm cùng B, với tư cách là tin tức trao đổi chung khu, mà không phải trực tiếp để cho A điểm cùng B vạch trần thấu hai tầng đại kết giới. Cưỡng ép sản sinh liên hệ, cũng chính là, trong kính người chính là một cái cơ đứng. Chỉ có thể nói, gây dựng sự nghiệp kỳ thần minh khó khăn. Trên thực tế, chiếu ra hữu nhân chi kính, nghi thức nguyên lý, là đem hình tượng của mình cùng nói ra bảo tồn đến trong kính. Sau đó trong kính người từ một chỗ khác hiện ra rõ ràng, biến thành tên còn lại bộ dáng. Nói ra tên còn lại, sẽ đem bên này tin tức đồng bộ truyền tống về. Bởi vì lùi lại rất thấp, cho nên xem ra giống như là hai người qua tấm gương tại trực tiếp trò chuyện. Nhưng kỳ thật đối thoại nội dung, trong kính người biết rõ rõ ràng ràng. Đây là về sau trung kỳ mới suy nghĩ cẩn thận, cho nên hắn mới có thể sử dụng thần thuật. Cùng lúc ấy trong cơn ác mộng Ires phát sinh lẫn nhau. Loại trình độ này ác mộng, vốn là chỉ có thần minh tài năng tham gia, trên thực tế cũng là như thế. Đại công tước phủ bên này tuy nhiên giả vờ tu phong cách tương đối tiết kiệm, điệu thấp, nhưng công năng cũng là đầy đủ mọi thứ. Các loại nghi thức cần thiết, nghi thức trận cùng nguyền rùa tính tài liệu cũng đã dự đoán chuẩn bị tốt, đồng thời an toàn hợp lý chứa đựng lên. Thậm chí chỉ cần đánh một cái bắt chuyện, liền có thể có am hiểu nghi thức đông chi thủ từ bên ngoài đi vào. Thay thế đại công tước cử hành nghi thức. Lúc trước Ivan đại công tước chính là như vậy. Bất quá trung kỳ so với Ivan muốn càng thêm am hiểu sử dụng nghi thức. Tối thiểu không cần như là hiện tại như vậy. Phát cái điện báo còn phải tìm người hỗ trợ đấu đi. Lúc trước khuyết thiếu có thể sử dụng trong kính người nghi thức các loại tấm gương. Thế nhưng cũng là bởi vì đối với vị này tân thần không ăn ý. Từ lúc trung kỳ đi đến phương Bắc, đại công tước phủ bên này tấm gương cũng đã bổ sung. Không sử dụng, chiếu ra hữu nhân chi kính. Nghi thức một nguyên nhân khác, là vì trung kỳ không quá hy vọng trong kính người biết được chuyện này. Trong kính người đích thực là hảo hữu phương đơn vị. Hắn cũng đích xác đến giúp trung kỳ không ít vội vàng. Nhưng trung kỳ cũng như cũ còn nhớ rõ, trong kính người tại thăng hoa lúc trước, tại bạch tháp trong cơn ác mộng, liền từng đối với đông chi thủ tỏ vẻ ra là mãnh liệt xem thường cùng bất mãn. Lẫm đông công quốc đối với độc lập vu sư đích thực là có hãm hại hiềm nghi. Bởi vì những cái này vu sư nhóm mắt cao hơn đầu. Siêu phàm năng lực tại đồng bậc siêu phàm giả bên trong cũng thuộc về thượng vị. Khiến cho vu sư siêu phàm phạm tội suất tại tất cả siêu phàm giả bên trong cũng thủy chung là tối cao. Những phục vụ đó đầy đất phương các quý tộc vu sư, phụ tá. Cũng không thiếu bị vu sư tháp truy nã hắc vu sư. Bọn họ thường xuyên tham dự đến tiêu hủy chứng cớ, ám sát kẻ thù chính trị, cướp đoạt tài nguyên đều đặc thù đang hành động. Đương nhiên, khả năng còn có một cái tương đối hiện thực nguyên nhân. Chính là vu sư nhóm ngày thường sống an nhàn sung sướng. Cơ bản đều là học viện phái gia thân. Thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Tại nháo ra chuyện về sau kết thúc công việc năng lực độ chênh lệch. Cho nên tổng hội bị phát hiện. Như là tiềm hành giả cùng đám thợ săn. Bọn họ trên cơ bản nếu như muốn tiêu diệt người nào đó. Là sẽ không bị phát hiện. Bọn họ trở thành siêu phàm giả thời điểm. Cũng đã là bản chức nghiệp người nổi bật, cho nên mới có thể trở thành siêu phàm giả. Nhưng vu sư bằng không thì vu sư đối ứng phàm nhân nghề nghiệp là vu sư học đồ. Trên cơ bản sẽ không tồn tại thay đổi giữa chừng vu sư. Vu sư tháp chiêu sinh bao trùm suất còn là rất rộng đích. Phàm là có tài năng người, từ 12-13 tuổi bắt đầu liền sẽ bị chiêu nhập vu sư tháp. Trễ nhất cũng sẽ không muộn tại 18 tuổi. Từ vu sư tháp vẫn đợi đến tốt nghiệp, sau đó tài năng phóng xuất. Bọn họ trên cơ bản, hoặc là kinh nghiệm có vấn đề, hoặc là tình thương có vấn đề, hoặc là chính là đều có vấn đề. Tại lẫm đông loại này cao áp trong hoàn cảnh, lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lẫm đông chỉ có, cũng chỉ có thể có một loại hợp pháp vu sư. Đó chính là đông chi thủ.